Bạn tôi trở về vùng trời hoa tím. Một, tin Cao Vũ Huy Miên qua đời đối với tôi thật là đột ngột. Bạn bè ai cũng biết anh bị bệnh hơn 10 năm nay. Có những lần bệnh rất nguy kịch, nhưng cuối cùng anh vẫn vượt qua được. Như năm ngoái, lúc tôi vào thăm anh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhìn anh dây nhợ chằng chịt khắp người mà héo cả ruột. Anh nắm tay tôi, khóc, nói: "Ông gặp bạn bè, cho tôi gửi lời chia tay tất cả." Tâm trạng anh lúc đó rất xấu, nhưng thật kỳ diệu, một lần nữa anh lại vượt qua. Tôi và Cao Vũ Huy Miên cùng quê Quảng Nam, cùng đi thanh niên xung phong thành phố một lượt, cùng làm thơ và viết bài cho báo Tuyến Đầu của thanh niên xung phong những năm cuối thập niên 70. Khi xuất ngũ lại về làm chung tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhưng chỉ khi anh về Ban Văn hóa Văn nghệ thì hai anh em mới gần gũi nhau hơn. Khi trang Chủ Nhật Sài Gòn Giải Phóng mở mục Văn hóa Thể thao, chính Cao Vũ Huy Miên và Vũ Ân Thi xúi tôi giữ mục này. Tôi lấy tên Chu Đình Ngạn viết bình luận thể thao. Dịp nào đi công tác xa thì Cao Vũ Huy Miên viết thay tôi. Khi tôi ra sách thể thao, anh lại sốt sắng viết bài giới thiệu. Thế nhưng chính giai đoạn này bệnh anh ngày càng xấu đi, nên anh thường nằm nhà. Sự gặp gỡ vì vậy không được đều đặn. Lần nào tôi điện cho anh cũng nói: "Đỡ rồi, khá rồi, giọng rất khỏe." Đây cũng là điểm đặc biệt của anh. Yếu đến lả người, nhưng giọng nói lúc nào cũng sang sảng. Cũng có thể anh cố gân cổ để rồi sau đó thở dốc, cốt làm cho mọi người yên tâm. Hai tháng nay, thấy tuần nào anh cũng vô cơ quan, anh em đều khắp khởi mừng, nghĩ là sức khỏe anh đã tốt lên. Vậy mà, giữa lúc đó, anh lại ra đi. 2. Lúc chưa bị bệnh, Cao Vũ Huy Miên là nhà thơ tướng tá vạm vỡ nhất trong các anh em văn nghệ, xuất thân từ thanh niên xung phong. Anh ăn to nói lớn, giọng quảng đặc sệt, nhìn rất hầm hố, chơi thể thao rất cừ. Mỗi lần anh bước lên sân khấu đọc thơ, người dền dàng như con gấu. Đi cổ vũ đội bóng chuyền thanh niên xung phong thi đấu, một cái miệng của anh thừa sức ác giọng cả phe đối phương. Đỗ Trung Quân lúc làm tờ nội sang Tuyến Đầu của lực lượng thanh niên xung phong thành phố nhận được bài thơ của Cao Vũ Huy Miên từ liên đội Quyết Tâm gửi về. Thấy trong bài thơ có chữ trảng, Quân lúc đó chưa nhìn thấy trảng bao giờ, sửa lại thành thung lũng. Cao Vũ Huy Miên bắn tiếng về thành phố sẽ có ngày hỏi thăm sức khỏe biên tập viên Đỗ Trung Quân. Cao Vũ Huy Miên về thật. Một hôm, nhà thơ còm nhom Đỗ Trung Quân đang ngồi trong tòa soạn, thấy một tay lực lưỡng, nón tai bèo, chân mang dép râu, quần xăng ống cao ống thấp, người bụi bặm lừng lững bước vô. "Anh tìm ai?" "Tôi là Cao Vũ Huy Miên, tìm Đỗ Trung Quân." Quân mặt xanh lét, chỉ tay ra cửa. "Đỗ Trung Quân hả? Khi nãy hắn ngồi đây, giờ chắc đi uống cà phê bên kia." 3. Trong cuộc sống, Cao Vũ Huy Miên là người tự do chủ nghĩa. Anh sống rất văn nghệ, thẳng thắn, ruột để ngoài da, lại ưa nói nhiều. Chỗ nào có anh, chỗ đó sôi động hẳn. Ngồi vô bàn rượu, lúc hứng lên, anh cũng chửi thề nhặng xị. Bây giờ nhớ lại, thấy anh chẳng chửi cụ thể người nào, chẳng bao giờ thấy anh lên án hay nói xấu ai. Nổ vung vít cho ra vẻ tay chơi thế thôi. Có lần, lúc tôi còn phụ trách một tiểu phẩm, những điều trông thấy của báo Sài Gòn Giải Phóng, Cao Vũ Huy Miên chìa bài cho tôi. Tôi nhìn bút hiệu bên dưới. "Ông lấy tên là Nguyễn Chơi à?" Anh cười khà khà. "Dân chơi thứ thiệt mà." Cái tật đó đến giờ cũng không bỏ. Trước khi mất một tuần, anh hớn hở khoe tôi: "Tôi tự lái xe đi làm được rồi nha." Khiến tôi rất yên tâm. Tối hôm anh mất, tôi đến nhà hỏi ca sĩ Ánh Hồng, vợ anh, cũng là đồng đội thanh niên xung phong của tôi. Ánh Hồng rơm rớm nước mắt. "Ổng nổ cho oai thế thôi, toàn là em chở. Có bữa ổng đòi lái xe, nhưng một đoạn thôi, em phải chạy theo canh chừng mệt muốn chết, sợ ổng gặp chuyện gì." 4. Cao Vũ Huy Miên, ngoại hình gồ ghề như thế, ra vẻ dân chơi như thế, nhưng bên trong là một tâm hồn mơ mộng, trữ tình. Đề tài thơ Cao Vũ Huy Miên có ba mảng: tình yêu, lao động và chiến đấu. Đó cũng là đặc trưng của thế hệ cầm bút sau năm 1975. Đề tài sáng tác luôn gắn bó máu thịt với những chuyển biến của đất nước. Có thể nói, Cao Vũ Huy Miên là một trong những nhà thơ viết về chiến tranh biên giới Tây Nam hay nhất. Loạt bài Khi Nghe Em Hát, Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn, Sao Các Em Chưa Về, Ở Hai Đầu Mặt Trận. Đặc biệt ba bài Trăng Treo Đỉnh Đầu, Gò Mô, Tờ Báo Tường Trên Chốt Tiền Tiêu là những bài thơ đặc sắc của anh về đề tài chiến tranh biên giới. Bây giờ đọc lại những câu như: viết thư cho anh, nhớ về địa chỉ Gò Mô, nơi hôm qua đồng đội anh vừa đổ máu. Chỗ gò đất không cao, mỗi chiều bầy chim về vẫn đậu, mà đồng đội anh trong đợt phản công có đứa chẳng kịp nhìn. Hay Tờ Báo Tường bị miễn cắt làm hai, đội phó chính trị một mình lay hoay ngồi dán. Miễn cắt nhằm ngay bài thơ Tải Đạn, tác giả mới hy sinh trong trận đánh hồi chiều, nên bài thơ đành bỏ dở mấy câu. Tôi vẫn thấy xúc động đến nổi da gà. Sáng tác về cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1979, bên cạnh các nhà thơ bộ đội cùng trang lứa như Phạm Sĩ Sáu, Lê Minh Quốc, thì các nhà thơ thanh niên xung phong như Cao Vũ Huy Miên, Đỗ Trung Quân, Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa, Trần Ngọc Châu, Qua Sa Mát có một đóng góp xứng đáng nhưng ít được nhắc tới. Theo tôi, đó là một thiếu sót lớn. 5. Thơ tình cũng là một mảng thơ thành công của Cao Vũ Huy Miên. Thực ra, thơ anh là thơ tự sự. Ngay cả khi viết về đề tài chiến đấu hay lao động, cách tiếp cận của anh cũng không giống các nhà thơ khác. Có lẽ anh gần với Hoàng Nhuận Cầm, cảm quan và góc nhìn đậm chất sinh viên, trong trẻo và lãng mạn. Phẩm chất tự sự, khi đi vào các đề tài tình cảm, thì hoàn toàn nhuần nhuyễn. Khi mình về, thương những đồi sim, đồng đội nữ hay hái cài lên tóc, là thơ thanh niên xung phong rất Cao Vũ Huy Miên, đàm thắm, trữ tình. Đọc câu thơ đau ốm mãi không về thăm em được, hẹn tháng giêng lần lửa đến bây giờ, khó mà biết anh nói về người yêu cũ hay nữ đồng đội cũ, vì cái tình của anh dường như luôn ngân lên trong từng con chữ, thường đem lại cảm giác bùi ngùi. Hoa Tím Ngày Xưa là bài thơ được nhiều người biết đến nhất qua âm nhạc của Hữu Xuân. Mặc dù đây không phải là bài thơ hay nhất của anh, nhưng vẫn chứa đầy đủ đặc điểm của tâm hồn Cao Vũ Huy Miên. Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. 6. Trước ngày mất nửa tháng, Cao Vũ Huy Miên cùng ngồi ăn trưa với tôi ở quán Đo Đo. Không hiểu sao, anh tâm sự với tôi rất nhiều trong ngày hôm đó. Và một câu nói khiến tôi nhớ mãi: bây giờ, mình chỉ ước nằm ngủ một giấc rồi đi luôn, như vậy là đẹp nhất. Bây giờ, câu nói đó đã ứng nghiệm. Anh ra đi ngay trong giấc ngủ. Khi cháu Sao Kim vào lay anh dậy, thì anh đã mất. Tôi hiểu anh không muốn sống lay lắc, để vợ con phải cực khổ chăm sóc, bạn bè phải quan tâm lo lắng. Đó là tính cách của anh. Sống không bao giờ muốn làm phiền ai, kể cả làm phiền chính mình. Anh không muốn bắt thể xác cường tráng ngày nào của anh bây giờ phải cam chịu chứng bệnh tiểu đường quái ác hành hạ. Cơm không dám ăn, rượu không dám uống, xe không dám lái. Thỉnh thoảng, liều mạng uống cốc bia, anh lại bừng bừng hào sảng. Nguyễn Nhân Ánh mà hát hò gì? Tao mà không bị bệnh, tao cho nó tắt đài luôn. Đỗ Trung Quân mà bia rượu gì? Tao mà không bị bệnh, tao chấp 10 thằng như nó. Ôi, tao mà không bị bệnh. Anh gần cổ hét rất to, mà sao tôi vẫn nghe toát ra mùi vị cay đắng của kẻ bị số phận thình lình đánh úp. Chẳng thà anh bị một chứng bệnh khác. Còn tiểu đường, đối thủ mà một con người tràn trề sinh lực như anh, có lẽ không bao giờ muốn đối diện. 7. Tôi muốn kết thúc bài tưởng niệm về anh, một người bạn thân thiết, và có lẽ là cái viết đầu tiên của phong trào thanh niên xung phong thành phố, đã xa rời cõi tạm, bằng bài thơ của chính anh, rút từ trong tập Thời Kỷ Niệm và Hoa Tím Ngày Xưa. Bài thơ được anh đặt tên là Cõi Tạm. mai về với đất, thương lắm cuộc đời, dẫu là cõi tạm, xa cũng ngậm ngùi. Nhớ bao gã bạn, cùng quê cơ hàng, áo cơm chưa đủ, vẫn hoài lang thang. Thương người tình cũ, yêu ta lỡ lầm, mai không đến được, trong ngày đưa quan. Thương nhà tập thể, lâu lâu ta về, vợ con đi vắng, một mình nằm queo. Mai về với đất, thương quá con khờ, mai rồi mới biết, một mình bơ vơ. Viết đến đây, tôi lại xuống sang nhớ đến anh, nhớ đến Ánh Hồng và cháu Sao Kim. Tôi phải ngăn nước mắt để nói nốt với anh câu này. Xa rời cõi tạm, để về với vùng trời hoa tím, đối với Cao Vũ Huy Miên, dù sao cũng là một cuộc trở về đẹp đẽ. Xin bạn tôi hãy bình yên. Sài Gòn Giải Phóng ngày 27 tháng 11 năm 2008. Tản mạn về một người bạn. 1. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày báo Thanh Niên ra đời, Nguyễn Công Khế tặng tôi cuốn Gõ Cửa Đêm Giao Thừa Thế Kỷ. Đây là tuyển tập thứ hai những bài báo của anh. Sau tập Lời Cảm Ơn Ngọn Lửa, xuất bản cách đây 7 năm. Sách dày dặn, gần 400 trang. Rõ ràng, Nguyễn Công Khế không chỉ làm báo mà còn viết báo. Có lẽ anh là một trong những tổng biên tập viết báo nhiều nhất hiện nay. Khế viết nhiều như vậy, chắc chắn không phải vì nhuận bút, mà vì nhà báo, theo anh, là một công dân, cũng có những dồn nén, vui sướng, đau khổ, bất bình, nhưng không phải nén lại, mà phải thể hiện các cảm xúc đó với công chúng trên mặt báo diễn ra hàng ngày. Đó không chỉ là quan điểm hành nghề, mà còn là quan điểm sống. Thực hành triệt để phương châm này, những bài báo của anh luôn đậm tính công dân. Nhà báo lão thành Trần Bạch Đằng nhận xét ngắn gọn, Nguyễn Công Khế viết trong dòng chảy của thời cuộc. 2. Từ nhỏ, Nguyễn Công Khế đã có khuynh hướng gắn bó với thời cuộc. Tôi, Nguyễn Công Khế và nhạc sĩ Phan Văn Minh, tác giả ca khúc thiếu nhi nổi tiếng, Cả Nhà Thương Nhau. Hồi cấp 2 học chung một lớp. Năm lớp 8, chúng tôi cùng vài người bạn yêu văn chương, rủ nhau thành lập bút nhóm Mặt Trời Khuya. Bút nhóm học trò đó viết đủ thứ đề tài, thể loại, tự ấn hành các tập san và gửi bài đăng trên các báo ở Sài Gòn. Lên lớp 9, bắt đầu biết rung động đầu đời. Đa số thành viên bút nhóm thích viết về tình yêu, riêng Khế nghiêng về tình tự dân tộc. Bút danh của Khế lúc đó là Thương Việt Linh. Thương Việt gọi là tuyên ngôn thì hơi quá, nhưng đủ nói lên sự chọn lựa của anh ngay từ hồi đó. Lên cấp 3, tôi vào Tam Kỳ, Khế ra Đà Nẵng. Anh học trường Phan Chu Trinh, hoạt động trong phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên và tiếp tục viết bài trên một số tờ báo phản chiến tại Sài Gòn với bút danh mới Nguyễn Bình Nguyên. 3. Bình Nguyên là tên một xã của huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ở đó có trường Tiểu La mà chúng tôi theo học. Trường Tiểu La nằm ở thị trấn Hà Lam, trong khi nhà Khế ở Liễu Trì. Mỗi ngày đi về phải cuốc bộ gần chục cây số. Nên hồi đó Khế hay ở lại nhà tôi. Ba má tôi và các em tôi coi Khế như thành viên trong gia đình một cách tự nhiên. Dưới chế độ miền Nam lúc đó, ba tôi là trưởng chi thông tin huyện, còn ba Khế đi tập kết thuộc gia đình cách mạng. Nhưng hai anh em vẫn chơi với nhau rất thân. Đó cũng là điểm đặc biệt của con người và thế sự Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình tôi dọn về quê. Ba tôi đi học tập cải tạo. Còn Khế, bây giờ là anh cán bộ cách mạng sinh hoạt ở Hội Văn Nghệ Trung Trung Bộ. Lặn lội vào tận Cẩm Lũ để thăm má tôi và các em tôi. Sau đó, Khế vào Sài Gòn tìm tôi. Lúc này đang thất nghiệp vì không được phân bổ nhiệm sở sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm do vấn đề lý lịch. Sau bao nhiêu năm xa cách, Khế và tôi gặp nhau trong hai hoàn cảnh khác nhau, vẫn mừng rỡ, hồn nhiên, thân thiết như ngày nào. Có cảm giác như không hề có cuộc chiến nào chảy qua giữa tình bạn của chúng tôi. Lúc tôi lấy vợ, chính Khế là người tích cực, lo xe cộ và lẻo đẻo cùng tôi đến họ nhà gái, trong vai trò như một chàng phụ rể. 4. Nhân chuyện thời cuộc, cũng nên nhắc thêm về số phận của bút nhóm văn chương đầu đời của bọn tôi. Cho tới năm 1975, Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Công Long rất tú tài, đi lính Cộng Hòa và chết trận. Nguyễn Công Khế thì bị chế độ Sài Gòn bắt tù năm 1972. Huỳnh Văn Hoa, bây giờ là thành ủy viên Đà Nẵng, giám đốc sở giáo dục, cũng tham gia phong trào học sinh sinh viên đấu tranh như Khế, phải bỏ trường Phan Chu Trinh, chạy vô học Trần Quý Cáp ở Hội An. Chỉ có tôi, Nguyễn Tấn Lê, Phan Văn Minh và Hồng Vân Tiên là không gặp biến động lớn. Hồi học cấp 2, tôi cũng thường đến chơi nhà Khế. Căn nhà tền toàn, trống hoét trống hoác, gió thổi lộng. Hai đứa nướng khoai ăn rồi nằm lăn ra ngủ trên bộ phản, trong khi mẹ Khế đội nón săn quần mãi mê cặm cụi trên vặt ruộng sau nhà. Cái hình ảnh người mẹ già lủi thủi tần tảo nuôi đứa con côi cút như cánh cò cô đơn lặn lội trong ca dao đó, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi ghê gớm. Còn Khế, nhớ đến má tôi, bao giờ Khế cũng nhớ đến món cá nục kho dưa trong những bữa cơm với đàn con đông đúc bu quanh. Đến bây giờ, tuần nào Khế cũng ghé quán Đo Đo để ăn cơm với món cá nục thời thơ ấu. Lý do: ăn để nhớ bà già mi. 5. Do vai trò và công việc của một tổng biên tập, con người tình cảm của Nguyễn Công Khế hàng ngày chắc ít có điều kiện bộc lộ. Do việc viết lách bận bịu, tôi cũng ít gặp Khế, dù tôi phụ trách một mục trên tờ Thanh Niên của anh suốt 15 năm nay. Nhưng qua những lần tâm sự hiếm hoi, qua những gì bằng hữu văn nghệ nhắc về anh, qua cách đối xử của anh với bạn học thời thơ ấu và thái độ khiêm cung và trân trọng đối với các thầy cô giáo cũ, tôi biết Khế là con người chu đáo trong tình cảm. Trong cuốn sách anh mới tặng tôi, bài Tập sách của một người thầy khiến tôi rất xúc động. Thầy giáo Đạo, thầy giáo Cương, thầy Quốc mà anh nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc là những người thầy mà chúng tôi từng học. Các ông thầy giáo làng, các thầy thực trường huyện khiêm tốn trong con mắt của Khế là những bậc tôn sư mà không có họ, anh tin là cả một lớp học trò sẽ không có ngày hôm nay. Khế đã tâm tình thay cho cả một thế hệ. 6. Thực ra, hầu hết những bài trong tập Gõ Cửa Đêm Giao Thừa Thế Kỷ đều đề cập đến những vấn đề thời sự có phạm vi rất rộng, từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục đến các vấn đề quốc tế. Tôi đã đọc những bài này của Nguyễn Công Khế khi in trên báo và nhiều người đã nhắc tới. Có lẽ điều đáng nói nhất vì nó xuyên suốt trong các bài viết của anh đó là sự trăn trở của một nhà báo, trước hết là của một công dân. Với Khế, không có bất công nào là nhỏ, vì bất công nào cũng cản trở sự tiến bộ của xã hội. Việc chỉ đưa một con cá heo vô biểu diễn ở Việt Nam để phục vụ ngành du lịch mà hàng đống cơ quan như kế hoạch, đầu tư, văn hóa, thông tin, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông công chính, văn phòng kiến trúc sư, v.v. phải xét duyệt đến 2 năm trời với trên 20 con dấu, đối với Khế cũng đáng bức xúc như những bất cập trong chính sách thuế, chính sách xuất khẩu nông sản hay thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Anh mừng khi một làng quê nghèo có điện, các phương tiện y tế, giáo dục, giao thông được cải thiện. Nhưng anh cũng sẵn sàng giãy nảy lên khi biết được cũng chính cái làng quê đó còn tồn tại không ít những bất công. 7. Tôi vẫn cho rằng một trong những chức năng quan trọng nhất của báo chí là bắt rễ vào nhân dân. Nhà báo phải là chiếc cần anten cắm sâu vào đời sống, thu bắt những tín hiệu vui buồn của nhân dân để trình bày trung thực, nhiều chiều và có trách nhiệm những điều đó trên mặt báo, trước công luận. Báo Thanh Niên của Nguyễn Công Khế đã làm được nhiều việc theo xu thế đó, qua vụ Nguyễn Mạnh Huy, qua vụ Nam Cam, là vụ mà anh đã phải đánh cược bằng cả sinh mạng chính trị lẫn tính mạng của mình. Làm báo, tôi chỉ sợ mỗi một điều là ta làm việc gì đó để cho những người tốt, người trung thực ghét mình, xa lánh mình và coi thường mình. Chứ tôi tuyệt đối không sợ người xấu, ghét bỏ và thù hằn mình. Với tính cách đó, với kiểu làm báo đó, chắc chắn Nguyễn Công Khế bị không ít người thù hằn và ghét bỏ, như lời chúc ngày nào của phóng viên APN của Liên Xô cũ, Evgeny Len, chúc báo Thanh Niên sẽ có kẻ thù. 8. Nguyễn Công Khế có kẻ thù, chắc thế. Nhiều lúc anh tỏ ra rất mệt mỏi, đặc biệt trong thời gian báo Thanh Niên đang tấn công mạnh vụ Nam Cam và anh đang chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Một lần, trên chặng đường từ Sài Gòn đi Thủ Đức, Lần đầu tiên tôi nghe Khế nói bằng cái giọng bùi ngùi như mượn của ai. Tao muốn đổi cái chức tổng biên tập báo để làm một nhà văn viết cho thiếu nhi như mi quá, ánh ơi. Nhưng có lẽ đó là phút yếu lòng hiếm hoi của Khế. Con người tình cảm hay yếu lòng, nhưng chỉ thoáng chốc. Rồi Khế lại vững tin, lại quên phát những tổn thương, những bất trắc. Anh lại xông vào trận địa với sự quả cảm vì lý tưởng của mình. Cái kiểu người đó, tôi cũng từng bắt gặp nơi những anh em làm báo xuất thân từ phong trào học sinh sinh viên mà tôi đã có dịp cộng tác, gần gũi như Võ Như Lanh, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng, vân vân. Mà phải như thế chứ, đã gõ cửa đêm giao thừa thế kỷ, cửa đã mở rồi, thì lúc đó Khế phải gồng mình làm báo tiếp, để tổn thọ vì đấu tranh cho dân giàu nước mạnh, nhưng cũng để được sung sướng, xin ngàn lần cảm ơn ngọn lửa đem lại cho con người nồi cơm. Chứ không lẽ một con người như Khế lại có thể trốn đi đâu trong thế kỷ này? Sài Gòn Giải Phóng, ngày 4 tháng 3 năm 2006. Nhớ chim trắng, người chờ hoa rụng. Sáng nay, mới uống xong ly cà phê, tôi mở computer ra, định viết trả lời phỏng vấn tờ báo bạn. Đột nhiên, Đỗ Trung Quân gọi điện báo tin nhà thơ chim trắng mất. Tôi bàng hoàng, ngồi thần ra, quên mất mình đang định làm gì. Tôi không tin nhà thơ chim trắng không còn nữa. Tôi không muốn tin. Đã lâu không gặp ông, nhưng nghe tin ông mất, tôi đau đớn như nghe tin một người thân vừa qua đời. Tất nhiên, ở một độ tuổi nào đó, vượt ngưỡng 50, ta thường nghe nhiều tin báo tử. Dạo này, thỉnh thoảng tôi lại nghe một hung tin về những bạn bè quen biết qua đời khi chưa tới tuổi 60. Hầu hết đều liên quan đến tim mạch. Nhưng với nhà thơ chim trắng, tôi không bao giờ nghĩ cái chết lại chạm tay được vào ông, dù ông năm nay đã 73 tuổi. Bởi trong tâm trí tôi, nhà thơ chim trắng không bao giờ già. Đó là con người điềm đạm, khắc khổ nhưng không già. Không già thì không thể tiệm cận cõi vĩnh hằng. Một con người ngấp nghé tuổi 70 còn ham vui nhận lời anh bạn đạo diễn Trần Mỹ Hà đóng vai Thám Tử Tư, trưởng trong bộ phim Thám Tử Tư. Sao có thể già? Mà chim trắng ngoài đời trông hầm hố thật, mặc dù ông rất hiền. Ông có cặp mắt sắc, luôn để đầu đinh, nghe đồn là có vỏ nữa. Chiều chiều thường ngồi một mình ở góc phố ngậm tẩu thuốc hờ hững nhả khói vào hư không. Ông không đóng vai thám tử thì còn ai nữa? Một bậc tiền bối đạo cao đức trọng bỗng một hôm cao hứng in chung tập thơ Quán Bạn với hai kẻ hậu sinh, lại là hai nhà thơ nữ Thanh Nguyên và Lý Lan, nhí nhảnh bông lơn đáng yêu như một lão ngoan đồng. Sao có thể già? Một người viết những câu thơ ngơ ngác: dòng sông có thật không ta? Ta về ta hỏi mình 3-7 lần, làm sao có thể già? Một người lúc nào cũng háo hức mua vé về tuổi thơ, theo chuyến xe lam về Tiên Thủy, xem năm 14 mất hay còn, làm sao có thể già? Bây giờ người ta hay nói về thơ cách tân, trong khi chim trắng cách tân thơ từ rất lâu. Trong một phát biểu trên báo Lao Động cách đây 6 năm, nhà phê bình Huỳnh Như Phương khẳng định nếu chọn hai nhà thơ tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua, anh sẽ chọn Nguyễn Duy và Chim Trắng. Chọn Chim Trắng vì ý thức đổi mới thơ từ rất sớm, âm thầm, không đào tạo búa lớn, nhưng kiên trì, bền bỉ và hiệu quả. Nhưng khi nghĩ về nhà thơ Chim Trắng, tôi thường nghĩ nhiều hơn về con người ông, về sự chăm lo chu đáo, về tình cảm ông dành cho các cây bút trẻ. Tôi chưa thấy một nhà thơ đàn anh nào quý trọng các cây bút trẻ như Chim Trắng. Bùi Chí Vinh, Lê Thị Kim, Thanh Nguyên, Lý Lan, Lưu Thị Lương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Trọng Tín và tôi, những năm đầu tiên sau 1975, đều được tờ Tuần Báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh mà Chim Trắng là trưởng ban thơ, sau đó là tổng biên tập, dành cho nhiều ưu ái. Ông quý anh em trẻ, coi họ như bạn bè, chưa bao giờ lên giọng dạy bảo như các đàn anh văn nghệ hiện nay. Hơn thế nữa, ông sẵn sàng bên vực, bảo vệ các anh em trẻ đến cùng trong trường hợp họ bị chụp mũ chính trị vào cái thời tranh tối tranh sáng của lịch sử, đặc biệt liên quan đến chủ nghĩa lý lịch. Sau này, thời gian trôi qua, các cây bút trẻ hầu hết đã thành danh, nhưng mỗi khi có dịp gặp nhà thơ Chim Trắng, trong họ quay quần tiếu tiết quanh ông, mới thấy anh em văn nghệ yêu quý ông đến chừng nào. Chim Trắng là người trực tính, ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng. Ông là một nhân cách lớn cả trong văn chương lẫn trong đời sống. Người như vậy, ắt phải có kẻ thù. Nhưng người yêu mến ông và cảm phục ông nhiều hơn gấp nghìn lần. Lâu rồi, ông không sống ở thành phố nên tôi ít có dịp gặp ông. Tôi vẫn nghĩ ông đang ở đâu đó. Thỉnh thoảng lại thấy ông nhắn tin chúc mừng anh em trẻ nhân một giải thưởng văn chương hay một cuốn sách mới ra đời. Tôi từng hẹn ông sẽ về Bình Dương chơi với ông một chuyến. Nhưng lần lửa mãi, cứ nghĩ không đi lúc này thì đi lúc khác. Bây giờ thì không còn kịp nữa rồi. Ông đã rụng bất ngờ, không giống như cánh hoa sứ trong thơ ông. Rụng đi bông sứ trắng ngần, sau tôi còn có bước chân một người. Rụng đi bông sứ thơm buồn, người sau tôi cũng đa đoan nổi mình. Rụng đi bông sứ ngủ vùi, nhón chân lên hái, thì tôi không đành. Con người đôn hậu đó không nỡ nhón chân lên hái. Ông chờ hoa sứ rụng, nhưng hoa sứ chưa kịp rụng thì ông đã ra đi. Có lẽ ở cõi vô ưu kia, ông vẫn đang chờ hoa sứ rụng. Hoa sứ trắng, tên ông cũng trắng. Cõi lòng bạn bè ông, những người hết mực yêu quý ông, hôm nay chắc cũng tuyền một màu trắng. Tiễn đưa ông. Sài Gòn Tiếp Thị ngày 30 tháng 9 năm 2011. Có một cách yêu văn chương. 1. Như mọi thành phố dọc đường quốc lộ khác, Tam Kỳ là một thành phố trông có vẻ bụi bặm, bến xe, quán xá và khách sạn san sát hai bên đường. Nhưng đó chỉ là cái mặt tiền của thành phố được coi là trung điểm giữa Sài Gòn và Hà Nội. Đi sâu về hướng Đông và hướng Tây, khách sẽ nhận ra Tam Kỳ còn giấu nhiều vẻ đẹp khác. Phía Tây có hồ Phú Ninh với cảnh quan thơ mộng, có cả suối nước nóng, bây giờ trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Quảng Nam. Phía Đông có đồi cỏ thơ mộng ở Kỳ Phú, còn gọi là đồi Uyên Ương, kiểu như thung lũng tình yêu của Đà Lạt. Có bãi biển Kỳ Trung, Kỳ Hà, có bãi Bàn Thang với những mỏm đá đen tuyệt đẹp. Những năm học cấp 3 ở trường Trần Cao Vân, tôi và bạn bè thường đi cắm trại ở Kỳ Hà, thi nhau leo lên những ngọn đồi cát cao thật cao, rồi tuột xuống trong sung sướng và sợ hãi. Chiều chiều cả nhóm tung tăng đạp xe xuống đồi Kỳ Phú, nằm trên cỏ ngắm mây trôi và nói chuyện văn thơ. 2. Con đường sáng tác của tôi có thể nói bắt nguồn từ những ngày học cấp 2 ở trường Tiểu La, Thăng Bình, trong một búp nhóm với Phan Văn Minh, Nguyễn Công Khế, Huỳnh Văn Hoa, và tiếp nối với nhóm văn nghệ Tam Kỳ với Trương Văn Ngọc, Vũ Khắc Ngạn, Vũ Khắc Tỉnh, Lưu Vĩ Bửu, Phạm Hồ Lưu khi tôi lên lớp 10. Chả hiểu sao hồi đó chúng tôi mê văn chương đến thế. Tam Kỳ lúc đó có ba nhà sách nhỏ xíu là Nam Ngãi, Sanh Hưng và Quảng Thành. Nhưng chúng tôi mua không sót một tờ tạp chí hay tuần báo nào. Say sưa đọc, say sưa bình phẩm, rồi hí hoái viết bài gửi đăng. Tối nào, cả nhóm cũng tụ tập tại quán cà phê Hội Quán, đối diện với chùa Tịnh Độ hay cà phê quán trên đường xuống Kỳ Phú, thì nhau đọc những sáng tác mới một cách say sưa, hào hứng. Ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày ôm tập đến lớp, tối tụ tập nhau ở các quán cà phê văn nghệ bàn chuyện văn chương thi phú, đến khuya lơ khuya lắc. Mê văn chương nên coi các nhà thơ đàn Anh xứ Quảng như thần tượng. Từ Thái Can, Phan Du, đến Nguyễn Văn Xuân, Vũ Hạnh, Tường Linh, đến lớp trẻ hơn như Cung Tích Biền, Huy Tưởng, Đông Trình, Tần Hoài Dạ Vũ, vân vân. Thấy họ như ngôi sao, chỉ biết ngắm từ xa. 3. Trương Văn Ngọc hồi đó thuộc lớp lớn, đã có thơ in báo từ rất sớm. Lúc tôi còn đi học thì Ngọc đã đi dạy. Mỗi lần có khách văn nghệ phương xa tới là chúng tôi tụ tập tại nhà anh, nghe nhạc sĩ Trần Quang Lộc và nhà thơ A Khuê ngâm Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác, hát Lùa Bò Trong Sương và Về Đây Nghe Em. Nếu tôi nhớ không lầm thì ca khúc nổi tiếng Về Đây Nghe Em của Lộc phổ biến đầu tiên tại Tam Kỳ trong thời gian đó. Nghe thi sĩ lang thang Vũ Hữu Định kể chuyện giang hồ, sướng mê tơi. Tôi hồi đó 15-16 tuổi, bia rượu chưa sành, uống vài ly đã say khướt, nhưng vẫn còn nhớ cảnh Vũ Hữu Định cởi phăng chiếc áo măng tô đem bán kiếm tiền mua rượu đãi bạn bè. Hào sảng, khinh bạc y như những hình ảnh tôi vẫn đọc thấy trong các bài tưởng niệm văn thi sĩ thời những năm 30 như Tản Đà, Nguyễn Bính, Thâm Tâm. Lên lớp 12, ra Đà Nẵng, tôi quen thêm Trần Dạ Lữ, Đoàn Huy Giao, Phạm Phú Hải. Chính cái không khí cuồng nhiệt đó, cái tình yêu vô điều kiện dành cho văn chương đó đã thôi thúc chúng tôi, hầu hết là học sinh trung học, góp tiền ra mắt tạp chí văn nghệ Đất Hứa. Đứa cầm xe đạp, đứa bán đồng hồ, chạy vậy toát mồ hôi. Cuối cùng, tờ Đất Hứa cũng ra mắt được, số đầu tiên cũng là số cuối cùng. Tuy Đất Hứa chết yểu, nhưng dù sao nó cũng thỏa lòng yêu văn chương của những cậu bé, mà không ít người trong số đó sau này sẽ còn đi với văn chương lâu dài. 4. Yêu văn chương một cách hồn nhiên, chúng tôi đều thuộc văn vách thơ của nhau. Tôi nhớ hồi đó, cả nhóm đều thuộc những câu thơ giang hồ của Nguyễn Minh: Sáng Đà Nẵng, chiều Tuy Hòa, thăm em một bữa mai ta Sài Gòn. Thơ nhóm mùi thiền của Vũ Khắc Ngạn. Thì ra kinh điển đều bá láp, bởi ngàn đời Phật có nói chi đâu. Như ta vốn dĩ là mây trắng, thì làm chi có chuyện bạc đầu. Hay những vần thơ nghịch ngợm của Trương Văn Ngọc: Con gái đâu nhảy tưng tưng đầy phố, ta rình rình chụp bắt được một con, mở tay ra chỉ thấy trái bồ hòn, nên ngậm đắng suốt một thời thơ dại. Tôi không biết bây giờ các nhà thơ trẻ có thuộc thơ bạn bè không, chứ những ngày tập tễnh đi vào con đường văn chương, bắt gặp một bài thơ hay của bất cứ ai, chúng tôi đều thuộc và đem khoe nhau một cách sung sướng. Sau năm 1975, tôi ở Sài Gòn, thường lang thang với Bùi Chí Vinh. Cả hai hễ mở bất cứ tờ báo nào ra là chúi mũi đọc trang thơ trước tiên, bắt gặp những câu thơ độc đáo như: Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng, của Trần Đăng Khoa. Hay: Bao nhiêu người làm thơ đèo ngang mà quên mất con đèo chạy dọc, của Phạm Tiến Duật. Là tấm tắc không tiếc lời. Trong những bạn bè văn nghệ mà tôi quen biết, Bùi Chí Vinh và Đoàn Vị Thượng là hai nhà thơ thuộc thơ người khác nhiều nhất. Tôi cho đó là phẩm chất đáng yêu và không kém phần quan trọng của một thi sĩ. Đó cũng là thói quen của bạn bè văn nghệ Tam Kỳ. 5. Sau chúng tôi một lớp, trường Trần Cao Vân có hai nhà thơ viết nhiều là Nguyễn Tấn Sĩ và Trần Xuân An. Tiếc là không có mặt trong tập Củi Lửa Quê Nhà. An gốc Quảng Trị nhưng học ở Tam Kỳ. Năm 1976, Ruộng Đất Yêu Dấu của Trần Xuân An xuất bản trên tờ Văn Nghệ Giải Phóng là một bài thơ hay và khỏe khoắn một cách kinh ngạc. Nhưng hình như sau Sĩ và An, những cây viết Tam Kỳ không còn xuất hiện đều đặn nữa. Có thể do thời cuộc nhiều biến động, do bươn chải chuyện áo cơm, nên tấm lòng dành cho thơ văn không còn được mặn mà như trước. Nếu vậy thì đó là điều hết sức đáng tiếc. Tôi định viết lời giới thiệu tập thơ này lay hoay thế nào lại sa đà vào những hồi tưởng về một thời tuổi trẻ mê văn thơ. Có lẽ vì vẫn đau đáu với sự thưa thớt các cây viết Tam Kỳ hiện nay, tôi muốn ôm lại những sinh hoạt văn nghệ một thời, để muốn nói rằng không phải những tổ chức có tính chất hành chánh, mà chính những nhóm sinh hoạt văn chương gắn bó một cách tự nguyện, bằng sự gần gũi về sở thích và hoài bão, mới là môi trường nuôi dưỡng tốt nhất tình yêu dành cho văn chương. Tất nhiên, sẽ có người không đeo đuổi chuyện sáng tác đến suốt đời, nhưng với những ai chọn văn chương là sự nghiệp, thì khi ngoảnh lại, vẫn nhận ra đâu là những năm tháng khởi đầu đáng nhớ của mình. Thời gian gần đây, bạn bè văn nghệ Quảng Nam, Đà Nẵng góp tiền để xuất bản hai tập thơ của Vũ Hữu Định và Vũ Khắc Ngạn, chứng tỏ tình yêu văn chương thời học trò vẫn tiếp tục tỏa sáng lâu bền bằng cách này hay cách khác. Tập thơ mà các bạn sắp dở ra đây cũng là một ví dụ. Nó cho thấy Củi Lửa Quê Nhà không bao giờ tắt. Nó vẫn âm ỉ cháy để chờ đến ngày đẹp trời nào đó sẽ truyền tay cho các thế hệ trẻ hơn. Lời tựa cho tập thơ Củi lửa quê nhà của nhóm bạn Tam Kỳ: Lưu Vĩ Bửu, Nguyễn Minh, Phạm Hồ Lưu, Vũ Khắc Ngạn, Trương Văn Ngọc, Vũ Khắc Tỉnh. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008.